Chóe bò. Mời các bạn theo dõi qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Lão Chóe đang chăn bò trên đồi thì đứa cháu họ tên là Đinh đánh ô tô lên gọi về: ông trẻ phải về ngay giúp cháu việc này, không có ông trẻ là không xong, quan trọng lắm. Đinh liến thoáng trong hơi thở, lão Chóe đủng đỉnh: việc gì, sao hôm nay mày lại quan tâm đến tao thế? Đã bảo việc quan trọng mà lị. Ông trẻ cứ lên xe rồi khắc rõ. Thế còn đàn bò? Lão Chóe khư khư chiếc roi hất đầu về phía đàn bò. Kệ nó đấy, cháu bảo bà trẻ rồi, bà lên ngay bây giờ ấy mà, ông trẻ khỏi lo. Vừa nói, Đinh vừa lôi lão Chóe đi, đẩy lão lên chiếc xe con bóng lộn, rồi đóng sập cửa lại, chẳng kịp cho lão nói thêm câu nào nữa. Đoạn nó vòng ra sau xe, bước vào ngồi trước vô lăng, sập cửa lại, vù ga. Chiếc xe rùng mình lao đi, để lại phía sau một đám bụi và sự ngơ ngác của lũ bò. Từ một ông lão chăn bò, lão Chóe trở thành bảo vệ công trình xây dựng cho cai binh như thế đó. Kể cũng lạ, chẳng biết đứa cháu họ ấy có ma lực gì mà tự nhiên đang là chủ hộ làm kinh tế giỏi của xã. Tuy chỉ nuôi bò thôi, mà lão lại dứt áo ra đi lên thành phố làm cái chân trông nom công trình cho Bình. Hôm ấy, khi yên vị trên xe rồi, Bình lèo lèo nói: cháu vừa thắng thầu cái dự án xây dựng lớn lắm ông trẻ ạ. Ông trẻ biết không, để có được cái này á, thằng cháu của ông phải dày công mai phục nuôi dự án như nuôi đề mới được đấy nhá. Mấy tỷ chứ bỡn ạ. Thế cho nên cháu phải chọn người thật trung thành, thật cẩn thận giúp cháu quản lý nó. Ở cái làng này, cả cái họ này, phi ông trẻ ra chẳng ai làm được việc đó. Với lại, hơi đâu mà vãi thóc cho gà rừng nó ăn, có phải không ông trẻ? Bình cười hề hề, vừa vặn vô lăng vừa thao thao bất tuyệt, xem ra có vẻ mãn nguyện lắm. Gã tiếp tục mạch chuyện: cháu cứ theo công trình chạy dự án kiếm tiền tỷ ngon ơ. Thời buổi bây giờ không nghề gì dòng nhanh hơn cái nghề của cháu đó, ông trẻ nhá. Ông trẻ cứ giúp cháu, cháu trả lương thật hậu hĩnh. Cháu nói rồi, người nhà vẫn cứ hơn chứ. Thóc đâu mà đãi gà rừng phải không ông trẻ? Đã gần cuối giờ làm buổi chiều, lão Chóe vẫn hì hục phơi tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi mồ kê để khuân kê bê vác dọn dẹp. Khổ nỗi, công trình chưa thi công ngổn ngang bao nhiêu thứ như thế, thì thu dọn bao giờ cho xong. Bất chợt, có tiếng còi ô tô làm lão Chóe giật mình. Ngẩng đầu lên, đã thấy Bình bốc thò đầu ra khỏi xe, toe toét cười. Bỏ đấy ông trẻ ơi, ông mà cứ dọn như thế thì bao giờ cho hết việc. Nghỉ tay, làm lon bia với thịt chó với cháu đã. Hai người khoanh chân nhấm nháp. Bình bốc vừa nha nhồm nhoàm vừa huyên thuyên đủ thứ chuyện. Ông trẻ có biết không, cháu lại vừa trúng thầu hơn 3 cây số đê ở quê mình rồi nhá. Lại tiền tỷ đấy. Chuyến này khối thằng phải bái phục cháu. Cứ khinh mãi cái thằng Bình bong Bình bốc này đi. Giờ chúng đó mới trắng mắt ra ông trẻ à. Tốt ra thì cháu cho làm bê phẩy, còn không á, cứ ngồi đó mà nhìn. Lão Chóe ậm ừ. Không phải lão mày ăn mày uống mà không bắt chuyện với Bình. Cái chính là lão đang nghĩ sang chuyện khác. Chuyện này lão định nói với Bình từ lâu rồi nhưng chưa tiện. Ấy là lão nhớ đàn bò. Anh Bình này, lão Chóe e hèm. Nhưng Bình bốc không hề để ý đến thái độ của lão. Gã ghé sát tai ông thì thào: cháu nói ông trẻ biết nha. Cái mụ hay đến công trình này á là vợ của giám đốc sở đấy. Nhờ mụ ấy mà cháu mới nhận được một loạt công trình dự án đấy ông nha. Cái vụ đê điều này cũng thế. Chồng mụ ấy trẻ thế thôi, nhưng cũng đã gần 50 rồi ông trẻ ạ. Nhìn cũng ngon ra phết đấy chứ, ông trẻ nhỉ? Nghe vậy, lão trẻ lừ mắt. Chà cái thằng này. Bình Bốc liền cười hề hề. Ê chết, cháu quên. Xin lỗi ông trẻ nha. Nhắc tới chuyện này, lão trẻ chợt nhớ tới người đàn bà khá xinh xắn, rất đài các, thi thoảng tới ghé thăm công trình. Dáng chị ta cao ráo, đôi chân dài, cặp mắt đông đưa lúc nào cũng có vẻ ươn ướt. Da rẻ chị ta trắng hồng, bộ ngực thây lẩy tâng tâng. Đã thế, chị ta đi đứng lại khoan thai uyển chuyển, đánh mông lắc võng như rắn lượn. Tất cả cứ ngồn ngộn phầy phầy phô bày ra trước mắt. Chiều chiều, chị ta hay đánh bộ quần sóc trắng tinh, diện đôi giày trắng bốp, áo hai dây hở vai hở ngực, tay vung vẩy, đi bộ một mình. Nhà chị ta ở gần đâu đây trong con phố này? Không chỉ đến các câu lạc bộ tập thể dục thể hình, chị ta còn thường xuyên đi bộ giữ eo. Mỗi khi chị ta đi qua đám đông, khối cặp mắt phải nhìn theo thầm ao ước. Đến hiền lành như lão trẻ cũng không đừng được nữa là. Nhìn chị ta vung vẩy uốn éo, lão trẻ chép miệng. Ngữ ấy tốn đàn ông lắm đây. Chị ta một điều chị, hai điều chị với Binh. Còn với lão trẻ chị ta gọi anh, xưng em ngọt xớt. Cái dự án công viên sinh thái này nghe đâu cũng của chị ta thì phải. Chính bổm Binh hé ra điều này. Gã nói nhỏ với lão. Công viên gì đâu ông trẻ. Khách sạn của giám đốc sở đấy. Chả thế mà thành phố phải lo giải phóng mặt bằng, thúc dân dồn mồ đổi mà cấp tập. Mai kia, khu đồng không bông quạnh này là trung tâm thành phố mới. Khách sạn đặt ở chỗ này thì chỉ có ngồi mà hốt bạc. Bình len được vào công trình này là quá giỏi. Nghe đầu gã thắng thầu nhờ cái mã điển trai và môn võ mồm cả đấy. Người chỉ đường cho gã chẳng phải ai khác, chính là phu nhân giám đốc sở. Cứ nhìn ánh mắt của chị ta với Bình thì biết. Bình nhồm nhòm miếng rồi chó. Nói tiếp. Ông trẻ biết không, mụ này khôn lắm. Toàn dựa uy chồng để làm ăn. Cánh doanh nghiệp bọn cháu đều phải dựa vào mụ ấy đấy. Trong nhà mụ ấy, tít trên tầng thượng, ông trẻ nha, chỉ dành riêng đặt ban thờ thôi. Chẳng biết tin ở đâu ra, nhưng ai cũng thì thầm rằng ban thờ nhà giám đốc sở thiêng lắm. Bà vợ ông ấy có căn số cao lắm, hợp đường làm ăn lắm. Ngày lễ ngày Tết, khách đến thắp hương nườm nượp ấy. Ai muốn phát tài phát lộc, cứ đến đó mà dâng lễ. Nhờ bái thắp hương cầu khấn cho, đảm bảo như ý luôn. Chả thế mà, cánh doanh nghiệp bọn cháu hễ nghe phong thanh có dự án nọ chương trình kia thì lập tức sắm lễ đến đó luôn đấy, ông trẻ à. Chẳng qua cũng là một cách hợp lý hóa phong bì thôi, ông trẻ à. Giám đốc sở nắm trong tay kế hoạch phân bổ dự án của tỉnh. Lệnh ông nhưng công bà. Bà căn cứ phong bì dày mỏng mà duyệt cho ai được làm, ai không được làm. Đấy, ông thấy có siêu không? Bình thao thao tuồn tuột ra với lão trẻ. Có lẽ chỉ có lão mới được nghe những điều tuyệt mật này. Bởi lão là ông trẻ của Binh, và điều quan trọng hơn là lão không bao giờ hé răng với bất cứ ai những điều đó. Lão lành hiền quê một cục là thế. Chính vì thế, lão mới được Binh chia sẻ tin dùng. Anh Binh này... Lão trẻ lại cất giọng cắt ngang câu nói của Binh. Thế bao giờ mới thi công cái công trình này? Cứ bắt tôi một mình vò võ ở đây ư... Bình buông đũa cười ngặt nghẽo. Ôi, ông trẻ ơi là ông trẻ. Bao giờ thi công á? Có mà Tết công khô nhá. Lão trẻ tròn xoe mắt nhìn chân chân vào mặt Bình. gã dừng cười khom mình vươn đầu qua mâm cỗ ghé sát tai lão trẻ thì thào. Dự án mai mà ông. Lão trẻ lắc đầu không hiểu. Bình lại thì thào. Lấy đất giữ đất là chính ông trẻ ạ. Công viên chỉ là cái cớ thôi. Khách sạn mới là chính. Khu đất đẹp thế kia mà. Mai kia ổn rồi. Người ta cắt đất bán đi. Của ruộng đắp lên bờ. Tha hồ mà xây ông nhá. Lão trẻ à ờ. Rồi cũng gật gật cái đầu. Già thế. Thì ra là thế. Thảo nào bao nhiêu mùa mà cũng di rời hết. Bao nhiêu người bức xúc cũng phải chịu hết. Vì ý nghĩa của cái dự án công viên phục vụ lợi ích công cộng này. Chợt lão trẻ sững người. Thế anh bắt tôi nằm ở đây đến bao giờ? Binh bốc lại cười hề hề. Thì ông trẻ cứ ngồi chơi lĩnh lương kia mà. Anh Bình này, nói thật là tôi không thích, ở đây khác nào đi tù. Ông trẻ cứ nói quá, khối người mơ như ông trẻ mà không được đấy. Thấy Bình bốc lấp liếm, lão trẻ bực quá, đặt đôi đũa đánh cạch một cái xuống mâm và lên giọng. Tôi nói nghiêm túc đấy, anh cho tôi về, không thì kệ xác anh. Bình bốc vội nắm lấy tay lão trẻ nài nỉ. Con xin ông trẻ, ông giúp con thời gian nữa. Từ từ để con tìm người. Ông trẻ đã thương con thì thương cho chót. Đừng bỏ con ông trẻ nhá. Hai tay Bình bốc lắc lắc bàn tay lão trẻ. Đôi mắt gã sệ xuống như là sắp khóc. Lão trẻ thấy thế liền trùng giọng. Thực tình... Tôi nhớ nhà quá anh à. Anh bố trí cho tôi nghỉ ít ngày. Về thăm mẹ con bà ấy đi. Rồi tính sau. Binh bốc vội gật đầu. Được rồi. Con sẽ sắp xếp. Con biết ông trẻ thương con lắm mà. Rồi gã lại cười hề hề. Gã biết tỏng bụng dạ lão trẻ. Lão nhớ vợ con thì ít mà nhớ lũ bò thì nhiều. Chờ hơn tiếng đồng hồ, vẫn không có xe lên Phủ Đoan. Đã 7 giờ tối, màn đêm ập xuống tự bao giờ. Trên đường chỉ còn lại vài chiếc xe tải vội vã phóng vù vù qua trước mặt lão trẻ. Lão lẩm bẩm. Chẳng cho ông đi thì chớ lại còn vù ga phụt khói. Tùng đám bụi mù mịt lại cho ông à, quần bất dậy. Lão vừa chửi lũ ô tô vừa ấm ức với thằng Binh. Cho lão nghỉ về thăm quê mà mãi tận chiều tối. Nó với thằng bạn mới đánh ô tô đến thông báo. Nhưng mà kể cũng tội cho nó. Chẳng nhờ được ai, đành phải tự mình thay lão mấy hôm. Ô tô thì cho thằng bạn mượn. Đang chân đi chân chạy như nó mà phải nằm xó thế thì khó chịu lắm. Thôi thì mặc xác mày. Ông cứ về quê mấy ngày cái đã. Lão trẻ hăm hở bắt xe và tưởng tượng cảnh vợ con lão ra đón lão như thế nào. Dứt khoát, lão phải chạy ra chuồng bò ngắm lũ bò trước đã. Thế mà bây giờ vẫn chết dí ở đây. Chờ đến hơn 8 giờ tối, đường phố thưa thớt xe cộ. Hết xe khách rồi, lão trẻ thở dài. Cố chờ thêm chút nữa nhưng không có xe. Sau đó lão đành lủi thủi quay về lán trại. Thôi, để mai dậy sớm bắt xe về vậy. Đêm cuối tháng không trăng không sao. Ra khỏi khu phố, lão trẻ thập thững cắt ngang qua đường tàu nhằm hướng ánh đèn hắt ra từ lán trại giữa đồng. Nơi mà mấy tháng nay lão đã một thân một mình ở đó. Tiếng là mở công trường nhưng khu này vẫn lạnh lẽo lắm. Chỉ có cái lán lợp tôn tạm và những đống gạch cát cốt pha của thằng Binh. Trời cuối thu se lạnh, bước chập tối mà cỏ đã ướt đẫm xương. Lão trẻ ấm ức bước thấp bước cao về lán. Chợt, lão trẻ sững sờ phát hiện ra một bóng người trắng toát đang từ phía khu mà mới chưa di rời tiến về phía lán. Lão thót tim dừng lại. Ai ra lán của mình vào giờ này nhỉ? Mọi ngày chập tối đã vắng tanh vắng ngắt rồi kia mà. Hay là kẻ trộm? Biết mình về nó đột nhập chăng? Liệu thằng Binh có biết mà đối phó không nhỉ? Hay nó sợ vãi ra quần rồi lại chạy trước? Hay là ma? Không, dứt khoát không phải ma rồi. Làm gì có ma? Lão trẻ lặng lẽ cúi người tiến về phía sau lán, nấp mình sau đống gạch, căng mắt dõi theo cái bóng trắng chập chờn đó. Bóng trắng qua khu mà mới lên đường, tiến vào cổng chính của lán. Lão trẻ thủ sẵn cây gậy. Bóng trắng đến cửa lán. Qua ánh đèn hắt ra từ khe cửa, lão trẻ nhìn rõ bóng trắng chính là người phụ nữ đài cát thi thoảng đã ra kiểm tra công trình. Nhưng mà sao lại kiểm tra vào lúc này nhỉ? Mà sao lại ăn mặc hớ hênh thế kia cơ chứ? Bóng trắng gõ cửa. Ai? Thằng cháu lão lên tiếng. Anh Bình à, nhanh mở cửa cho tôi nào. Bóng trắng cất lời. Ai thế? Bình hỏi lại lần nữa. Rồi chẳng đợi Bình mở cửa, bóng trắng đẩy cửa ào vào. Bình quần đùi áo lót giật mình từ trên giường lao xuống. Gã vung cái côn lên. Chưa kịp vút xuống thì bóng trắng cười ngặt nghẽo. Tôi đây mà, Diễm đây, gớm, trông có khiếp không kìa. Bình thu côn ngơ ngác. Sao chị biết tôi ở đây? Biết chứ, có gì mà người ta không biết. Có việc gì mà giờ này chị còn ra đây? Thế không sợ ma à? Người phụ nữ tên là Diễm cười ngặt nghẽo. Ngố à, có mà ma Binh thì có. Nói đoạn, Diễm túm lấy tay Bình kéo tụt gã xuống ngồi cạnh mình, nói tỉnh bơ. Người ta đi bộ qua đây, thấy đèn sáng thì rẽ vào. Thế thôi. Bình dò hỏi. Mọi hôm cũng vậy à? Đâu có. Ai dám động vào ông chú của anh? Ông trẻ nhà anh ấy, trông đàn ông lắm nhưng cứ lì lì, sợ sợ là. Nói xong, Diễm cười tít mắt. Bình ngây ngô hỏi lại. Thế sao biết hôm nay tôi ở đây mà ra? Có vì gì quan trọng không? Sao à? Kia kìa. Vừa nói, Diễm vừa chỉ tay lên nóc lán. Bình ngước nhìn lên. Lão trẻ cũng dán mắt qua cái lỗ nhỏ bức vách nhìn lên theo hướng tay của Diễm. Một cái bóng con như bóng đèn được giấu khá khéo trong bộ vì kèo. Camera, mắt thần à? Bình thật thà hỏi. Diễm gật đầu rồi cười sằng sặc. Lão trẻ giật mình. Tự nhiên mặt lão đỏ bừng. Thôi chết lão rồi. Có mấy đêm trời nóng quá, tắm táp xong, lão cứ để nguyên bản thế, tồng ngồng mà đi ngủ. Nghĩ rằng giữa đồng không bông quạnh có ma nào ra đây, thì tội gì chẳng nguyên thủy thế cho nó sướng. Thế mà... Thảo nào, mấy lần chị ta gặp mình, ánh mắt cứ đong đưa, miệng lại cười tủm tỉm. Thì ra thế... Thế có chết cho lão không kìa chứ? Thế còn việc gì quan trọng à? Việc này này! Diễm vừa nói, vừa lôi bàn tay Binh đặt lên ngực mình. Đôi mắt Diễm long lanh hứng tình. Nhìn cảnh đó, lão trẻ tròn mắt. Binh lóng ngóng. Tại đây á? Diễm gật gật. Bình đề nghị. Thôi, để hôm nào ra khách sạn. Diễm ngúng quẩy. Ra cái điều. Méo lại chả chê mỡ. Diễm thích ở đây kia. Cho nó thiên nhiên. Khách sạn mãi chán rồi. Lão trẻ ù tai. Giời ạ, à, đúng là lũ mèo mả gà đồng. Trai đang xoan, gặp gái hồi xuân thế này thì... Nào, nào, nhanh lên. Xong rồi, người ta cho xem cái này hay lắm. Diễm nài nỉ ôm Binh chặt hơn. Cái đai áo 2 giây tụt xuống trễ nải. Binh hỏi. Dự án mới à? Diễm nũng nịu. Chứ lại còn... Người ta phần cho đấy. Đẹp trai, khoảng như bò cà thế này, ai mà chịu được? Qua lại vài câu nữa, rồi Binh và Diễm đổ ập vào nhau trước cặp mắt kinh hoàng của lão trẻ. Lúc đầu, lão trẻ định liều mình lao vào gỡ chúng ra. Xong suy đi tính lại, chẳng nước nào hơn là nước chuồn. Lão quay trở lại con đường tắt lúc nãy lão đã đến. Về thôi, phải về ngay đêm nay thôi. Không thể ở thêm một phút giây nào nữa được. Nhờ nhuốc lắm. Dứt khoát, hôm nào lão phải nhổ vào mặt cái thằng cháu họ ấy mới được. Giàu thế để làm gì? Mày cam tâm làm điếm đực ư? Nhục lắm. Chúng mày lừa ông làm cửu vạn cho lũ chúng bay à? Còn lâu nha. Ông thà đi chăn bò còn hơn. Nhắc đến đàn bò, người lão phấn chấn hẳn lên. Bước chân lão gấp gáp. Mặc cho vấp ngã, lão cứ nhằm hướng ánh đèn đường phố mà vừa đi vừa chạy. Lão thở hổn hển, người lão nóng ran, quên cả cái đói. Lão chỉ nhớ đàn bò. Không có ô tô à? Không có xe á, thì mình đi bộ. Hơn 30 cây chứ mấy. Mình sẽ đi hết đêm nay. 9 giờ sáng mai, thế nào chẳng về được đến nhà? Không, mình chưa về nhà vội. Mình sẽ đi tắt qua đồi, lên chỗ thả bò trước đã. Mẹ con bà ấy, thế nào mà chẳng ở đó? Mẹ con bà nó ơi, tôi đang về đây. Tôi không thể làm giàu theo kiểu thằng Binh được đâu. Tôi chỉ quen làm giàu từ bò thôi. Chậm nhưng mà sạch. Và lại chắc nữa, bà nó à. Cứ thế, lão trẻ gọi vợ, gọi con, gọi bò. Và cắm cổ hăm hở đi bộ xuyên đêm, bỏ lại đằng sau phố phường đang nhập nhòe những ánh đèn xanh đỏ. Thưa các bạn, truyện ngắn Chõe Bò của tác giả Đỗ Xuân Thu không nhiều nhân vật. Ngoài nhân vật chính Lão Chõe, biệt danh Chõe Bò, còn có nhân vật Binh, cháu họ của Lão Chõe, là cai thầu xây dựng, và nhân vật Diễm, vợ một quan chức địa phương. Tuy chỉ có từng ấy nhân vật, nhưng cũng đủ chấm phá một mảng đời sống trong thời kinh tế thị trường. Có những kẻ ô xanh chọc phú như Binh, cai xây dựng, phất lên nhờ các dự án. Binh biết tìm cách hưởng lợi từ các mánh khóe làm ăn. Không có gì lạ khi chẳng mấy chốc, Binh đã làm một cai thầu có máu mặt. Những điều Binh nói với Lão Chõe đã và đang diễn ra trong thực tế, vì gã dùng mưu mô thủ đoạn để biến những điều không thể thành có thể trong xây dựng và đấu thầu. Nhưng chỉ có một mình gã thì cũng chẳng thể làm nên trò chống gì. Trong làm ăn, Binh phải có mối liên doanh liên kết thì mới tồn tại và phất lên nhanh chóng. Những mối quan hệ theo kiểu bà đưa chân sò ông thò chai rượu này đã trở nên tinh vi hơn và luôn núp dưới danh nghĩa việc chung, vì thế rất khó định danh. Người đại diện cho mối quan hệ khăng khít ấy là Diễm, phu nhân giám đốc sở. Người phụ nữ này là vợ quan chức địa phương, ăn no rừng mỡ, vẫn thích chơi trò chim chuột với Binh. Dĩ nhiên Binh cũng không bỏ lỡ cơ hội để vừa chiều lòng quý phu nhân lại vừa được việc của mình. Dự án công viên sinh thái chỉ là che mắt thiên hạ. Lâu lâu sau bỗng trở thành khách sạn cũng nằm trong toàn bộ toan tính của vợ chồng Diễm. Lão Chóe, một người chăn bò được Binh gọi là ông trẻ, thuê làm bảo vệ, phải chứng kiến mọi việc chướng tai gai mắt. Lão là người tần tảo lam lũ, tuy chỉ làm nghề chăn bò nhưng quyết không để nhân cách tâm hồn bị vẩn đục. Càng gần Binh, lão trẻ càng vỡ ra nhiều điều, mà việc nào cũng ghê gớm cả. Tình huống cuối chuyện là cái cớ chính đáng để lão trẻ dứt khoát từ bỏ công việc, dù vị trí bảo vệ này nhiều người đang mong muốn. Bởi lão đã thấu hiểu, không thể làm giàu theo kiểu của Binh được, vừa mờ ám khuất đất vừa hèn hạ nhục nhã, mặc dù như bản thân lão nuôi bò thì vất vả lắm, làm giàu cũng khó. Điều đáng quý và trân trọng ở một người nông dân chân lấm tay bùn tuy chỉ biết có đàn bò, nhưng đã có suy nghĩ chín chắn mà không phải ai cũng hiểu ra. Chậm nhưng mà sạch. Các bạn thân mến, công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đang đổi thay và phát triển mọi mặt của đời sống xã hội. Sự thay đổi lớn nhất của nông thôn nước ta hiện nay là chất lượng cuộc sống thay đổi, phương thức sản xuất thay đổi, hạ tầng cơ sở thay đổi. Để theo kịp với sự phát triển của quá trình xây dựng nông thôn mới, người nông dân cũng phải thay đổi tư duy sản xuất của mình. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, các bạn cùng nghe truyện ngắn Gương Đồng của tác giả Đỗ Xuân Thu qua giọng đọc Hồng Huệ. Truyện ngắn tham dự cuộc thi Làng Việt thời hội nhập do báo Nông thôn Ngày Nay, Hội Nhà văn Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Gió mùa đông bắc tràn về, túp lều cá ông Chiến nằm cô độc, lạc lõng giữa cánh đồng mênh mông của làng Cổ Cò. Nó như trêu ngươi thách thức các cơn gió, đang phóng túng ào ào tràn qua mọi nơi. Về đây gặp túp lều này, bước chân của gió như khựng lại, cáu kỉnh bực mình. Gió lớn, gió bé liền tập trung lại, quây lấy túp lều thi nhau giật xoáy. Chúng lồng lộn rít lên, hun hút, vù vù. Mấy mảnh bạt tre lều bị gió thổi tung mối buộc, quăng bên nọ, quật bên kia, đập vào nhau kêu phành phạch. Gió lách qua những khe hở chui vào trong lều, luồn vào da thịt như những kim châm bút nhói. Mưa phùn, gió bấc, rét căm căm, chẳng khác mấy cái thời ông còn ở chốt trên biên giới. Khu đầm này là khu trũng nhất của cánh đồng cây sung. Trước đây hồi còn hợp tác xã, nó là vùng chiêm trũng của làng, thuộc chân một cá một lúa. Sản lượng cả cá và lúa đều rất bấp bênh. Cá cũng kém, mà lúa cũng chẳng được bao nhiêu. Khi khoán hộ với phương châm, có gần, có xa, có dễ, có khó, khu này được băm nhỏ chia đều, ai cũng phải gánh lấy một mảnh. Thế là từ chân một lúa một cá, bây giờ chỉ còn làm được một vụ lúa thôi. Năng suất cũng thấp lắm. Mùa mưa, ruộng bỏ hoang. Làm sao mà thả cá chung được vào khu này cơ chứ? Trước tình hình đó, nhân dịp dồn điền đổi thửa, ông Chiến thương lượng với các hộ, đề xuất với xã khoanh bao khu này lại, giữ nước chỉ để nuôi thả cá. Các hộ có ruộng ở đây mừng rơn. Họ đổi ngay. Chẳng ai muốn ôm lại ruộng đầu thừa đuôi thẹo, vừa lầy thụt, vừa còn năn còn lác mọc đầy này làm gì. Tống khứ của nợ này đi càng sớm càng tốt. Đến ruộng, bờ xôi ao mật kia, người ta còn bỏ để chạy chợ nữa là cá với chả mú. Làng Cổ Cò này đã có ai giàu được từ cá đâu. Mấy người đào ao thả được vài vụ rồi, cuối cùng cũng phải lấp lại như cũ để làm vườn đó thôi. Cứ tưởng thả cá gá bạc, vậy mà cũng lỗ trỏng vó. Mặc lời ra tiếng vào, mặc cho vợ con ngăn cản, ông Chiến vẫn quyết nhận thầu với xã. Ông đón ông Thắng, bạn ông, là kỹ sư thủy sản về ở hẳn nhà ông, giúp ông khâu quy hoạch, thiết kế hồ. Ông này trước cùng sư đoàn với ông. Ban hậu cần hẳn hoi nhá. Khi đó, Thắng là nhân viên tổng hợp ở trên ban, còn Chiến là tổ trưởng ở dưới tổ cá. Hàng tuần họ thường gặp nhau qua các buổi giao ban, trao đổi với nhau về công tác tăng gia của sư đoàn, trong đó có kỹ thuật nuôi thả cá. Gia quân, hai người cùng thi vào Đại học Thủy sản. Thắng Đỗ tiếp tục đi học, Chiến trượt nên phải về quê. Xong đại học, Thắng được tỉnh nhận về công tác tại Trung tâm Khuyến Nông, phụ trách mảng thủy sản. Rồi hai người đều lấy vợ, sinh con và yên bề gia thất. Vợ chồng Thắng đều là kỹ sư nông nghiệp. Họ say sưa với các chương trình dự án của tỉnh. Chiến bằng lòng với cuộc sống ở quê. Về với đời thường, họ vẫn giữ liên hệ thân thiết với nhau. Họp hội đồng ngũ hàng năm, hai người đều gặp nhau. Chiến Thắng ôm nhau cười hể hả, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm năm tháng đời quân ngũ. Những ngày cải tạo ruộng làm hồ là những ngày ông Chiến vất vả nhất. Ngày, ông cùng mọi người lặn lội với công trình. Đêm, ông lại cùng ông Thắng nghiên cứu sách vở và lên mạng. Ông Thắng nhiệt tình chuyển giao kỹ thuật nuôi thả cá cho ông khá tỉ mỉ. Có nhiều đêm họ thức mãi tới tận khuya. Vừa tâm sự chuyện đời, chuyện lính, vừa trao đổi với nhau về kỹ thuật nuôi thả cá. Càng nghiên cứu, học hỏi, ông Chiến càng ngộ ra nhiều điều về cá. Mỗi loài cá có một loại thức ăn và tập tính sinh hoạt khác nhau, cả thời điểm thả và tầng sống của chúng nữa. Phải biết kết hợp thả các loại cá để tận dụng môi trường thức ăn, ông Thắng nói như tâm sự, đồng thời không để chúng làm ảnh hưởng lẫn nhau theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. Ông hiểu câu thành ngữ này của các cụ chứ? Hiểu. Ông Chiến gật gù đáp. Phải chú ý cả khâu phòng bệnh nữa. Ông Thắng tiếp tục. Không được chủ quan. Phương châm là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Chăm cá còn hơn cả trăm người đấy. Không chủ động với nó thì dễ thất bại lắm, ông ạ. Ông cứ nghe tôi. Theo sách mà làm. Càng khó, làm càng lãi lớn. Chả thế lại không ư? Ông Chiến nắm tay bạn nói. Ông là thầy giáo của tôi. Nhất định tôi phải theo ông và sách chứ. Sau một thời gian, được ông Thắng hướng dẫn đầy đủ tỉ mỉ, ông Chiến đã nắm khá chắc các công đoạn. Ông tiếp thu nhanh lắm. Đúng là có năng khiếu có khác. Thì từ bé, ông Chiến đã mê cá rồi. Hồi trên biên giới, cứ ở đâu có suối, có hồ, có ông Chiến, là thể nào đơn vị cũng có cá ăn. Sau đó, ông được rút từ chốt về bổ sung cho ban hậu cần ở tổ chăn nuôi cá, phụ trách cả khu ao của sư đoàn. Ông gặp ông Thắng cũng từ cái duyên ấy. Dạo đó, ông làm theo bản năng, có được học hành gì đâu. Cả ông Thắng cũng thế. Mãi sau, Chiến mới được gửi theo một lớp tập huấn ngắn hạn về nuôi cá do địa phương tổ chức. Thắng vẫn làm tổng hợp trên ban. Đứng về kỹ thuật nuôi thả cá thì Chiến khi đó hơn hẳn Thắng. Thế nên cá mú ao hồ anh luôn đạt chỉ tiêu sản lượng. Thắng tập hợp số liệu thống kê cũng vui lây cùng Chiến. Tổ tăng gia của Chiến luôn được biểu dương trước sư đoàn. Lần này có hẳn gần 5 mẫu ao hồ riêng, lại được Thắng, bạn chí cốt của ông, kỹ sư thủy sản, chuyên gia về cá, ăn dầm ở rể, cầm tay chỉ việc. Bảo sao mà ông không vững được chứ? Hai người vẫn như cặp bài trùng. Tên họ ghép lại, đúng là Chiến Thắng rồi. Bây giờ, chỉ cần nhìn màu nước, cách cá bơi là ông Chiến biết cá no hay cá đói. bệnh tật của chúng ra sao và cách xử trí từng trường hợp cụ thể thế nào rồi. Đúng là có học có hơn. Ông Thắng rất yên tâm về sự khởi nghiệp của bạn mình. 45 tuổi đâu phải làm muộn. Ông Thắng có điện phải về cơ quan nhận nhiệm vụ mới. Mấy xã miền xuôi triển khai dự án về thủy sản trong chương trình xây dựng nông thôn mới rất cần có ông. Hôm chia tay, ông Thắng vỗ vai ông Chiến nói: "Yên chí đi, tôi vẫn theo dõi giúp đỡ ông. Có gì khó khăn, cứ alo cho tôi. Có điều kiện thì tôi tạt về hướng dẫn ông cụ thể. Nếu không thì ta xử lý qua mạng. Bây giờ các bệnh viện họ còn khám và điều trị qua mạng được nữa là..." Ông Chiến gật đầu, nắm chặt tay ông Thắng. "Tôi hiểu rồi, ông cứ về giúp họ đi. Đừng quên tôi là được, có gì tôi sẽ gọi. Zalo, Facebook, chụp ảnh, video hỏi ông là được chứ gì. Bác phải cố vấn cho vợ chồng em đến cùng đấy nhá." Bà Trang nói theo chồng: "Chúng em lo lắm bác ạ." "Ok," ông Thắng đáp. "Chả giúp ông bà thì giúp ai? Cứ thế nhá. Chúc ông bà thành công. Hẹn gặp lại." Vợ chồng ông Chiến bịn rịn chia tay ông Thắng. Đàn cá đang ăn bơi lao sao mặt nước. Hình như chúng cảm nhận được cuộc chia tay này của họ. Sớm mai, cánh đồng cây sung, gió mơn man mát rượi. Chờ cho chiếc xe máy của ông Thắng khuất hẳn sau cuối cánh đồng, vợ chồng ông Chiến mới lên thuyền bơi ra giữa hồ cá. Ông Chiến cầm chèo, bà Trang giải cỏ cho cá ăn. Khu cá ăn được quây riêng hình chữ nhật bằng những cây sào đấu nối nhau nổi trên mặt nước. Cách này được ông Thắng chỉ cho vợ chồng ông Chiến làm. Khi cho cá ăn, bơi thuyền quanh khu này thả cỏ vào trong để cá tập trung đến ăn. Nếu chúng ăn không hết thì vớt bỏ cuỗng, cẳng, lá thừa đổ lên bờ. Làm vậy nước sẽ không bị ô nhiễm. Đây vừa là kinh nghiệm thực tiễn, vừa là lý thuyết sách vở. Thế nên, khu hồ cá của ông Chiến nước lúc nào cũng sạch. Chẳng như những hộ có ao trước đây cứ vứt bừa bãi cỏ xuống, cá ăn không hết, cỏ thừa, lá già ngâm mãi rồi thối rữa ra, hỏng hết cả ao. Môi trường sống bị ô nhiễm nặng, cá nào mà sống nổi chứ? Vừa bơi chèo, ông Chiến vừa nghĩ, thật may cho mình có Thắng, chính nó đã khuyến khích mình bước vào nghề cá. "Ông cứ mạnh dạn đầu tư đi, tôi sẽ giúp ông về kỹ thuật, đảm bảo Thắng to đấy. Hồi trước ở đơn vị, cả tôi và ông có biết gì về cá mú đâu. Mà cũng làm được đó thôi. Bây giờ tôi được học hành, ông có mặt nước, ta hợp tác với nhau dứt khoát là ổn." Thế mà thành thật, vụ cá đầu tiên năm ngoái khá ổn, vụ này là vụ thứ hai dứt khoát hơn hẳn vụ trước. Nhìn cá ăn thì biết, Tết này sẽ tiếp tục thu hồi vốn và có lãi là cái chắc. Phải nói rằng, tay Thắng này thật chí lý, nó bảo mình phải xác định rõ là ông chủ, không được tự ti, như thế mới có chí để mà phấn đấu. Tuy nhiên, ông phải nhớ cho chủ cá khác với chủ doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp xí nghiệp thì đối tượng của họ là vật tư sản phẩm, là vô tri vô giác, là ở trong nhà, trong tầm tay, dễ quản lý. Còn ông, đối tượng của ông là những con cá đang bơi kia kìa. Chúng là những cơ thể sống, ở ngoài trời, chịu sự tác động rất lớn của thiên nhiên. Chỉ sơ sẩy một tí là đổ bể ngay. Chí lý, rất chí lý. Mấy tay đào ao thả cá trong làng chưa chi đã vênh vang, ra cái điều ta đây là ông chủ, nhưng chẳng hiểu gì về nghề. Thế nên thất bại là phải. Còn mình, nhờ bạn, nhờ kinh nghiệm trong quân ngũ và kiến thức trên sách vở, trên mạng, mình đã cơ bản làm chủ được kỹ thuật, nhất định sẽ thành công cho mà xem. Vừa nhìn đàn cá tranh nhau ăn, ông Chiến vừa nghĩ vậy. Bất giác, ông mỉm cười. Thì ra mình đã là ông chủ rồi đấy. Oách phết đấy chứ. Nhưng mà đúng là rời đày. Nhà cao cửa rộng không ở, ông lại một thân một mình ở giữa đồng không mông quạnh này. Trong khi đó, vợ ông cũng thế. Một thân một mình bà ấy ở nhà. hai đứa con ông đều đi học xa. Đứa đại học dưới Hà Nội, đứa trường chuyên ở tỉnh. Hai cái cối xay tiền này xay khá nhiều tiền của vợ chồng ông. Cùng với đó, bao nhiêu tiền của ông đổ xuống cái hồ này nữa. Cũng may, ngân hàng cho ông vay đầu tư sản xuất theo dự án, thời hạn và lãi suất cũng hợp lý. Mặt khác, ông Thắng lại vẽ ra viễn cảnh hồ cá, khích lệ ông liên tục, bắt ông phải động não. Không có ông ấy, chưa chắc ông Chiến đã dám làm. Thích thì thích thật đấy, nhưng đây là làm kinh tế, sai một ly, đi một dặm ngay. Hồi còn trong quân ngũ, dù sao hệ thống ao đó, tiền của đó vẫn là của sư đoàn. Ông chỉ cùng anh em mang cơ bắp, sức lực ra làm thôi. Còn bây giờ là của ông phải chịu trách nhiệm với chính mình. Lời ăn, lỗ chịu. Vì thế, vợ con ông lo lắm. Họ gàn ông đừng có phiêu lưu, mạo hiểm. Thế nhưng, ông vẫn quyết làm. Hồ cá đồng cây sung của ông đã ra đời. Từ khi có hồ cá, cánh đồng này khác hẳn. Nước có chỗ chứa, mưa không lo úng, nắng không lo hạn. Khi nào hạn quá thì ông Chiến cho các hộ bơm nước từ hồ cá của mình lên. Làm vậy, sản lượng cá của ông sẽ bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng bù lại, các hộ có ruộng được tưới nước lại rất vui. Đổ nước, lúa sinh trưởng phát triển đều, năng suất cao. Ai cũng cảm ơn ông Chiến. Thì mình cũng từ người trồng lúa chuyển sang, nên hiểu điều này quá đi chứ. Riêng lũ trẻ trâu thì khoái hơn ai hết. Thả trâu trên gò rùa, chơi trận giả quanh khu miếu cổ. Chán trò thì vào lều của ông chơi. Chúng còn lục lọi xem có cái gì ăn không để giải quyết cái đói. Đêm về, đứng trên đỉnh gò rùa nhìn xuống, sẽ thấy khu hồ cá của ông Chiến được ánh trăng phản chiếu như một tấm gương lớn. Mấy cụ trong tổ thơ của làng còn làm cả thơ về nó nữa. Ông Chiến cũng cảm thấy hãnh diện lắm. Công của ông bỏ ra đã được đền đáp phần nào. Càng khuya, càng rét ngọt. Ông Chiến cứ ngồi chùm chăn co ro. Nghe đài hết, bạn hãy nói với chúng tôi, rồi đọc chuyện đêm khuya. Cả chương trình dạy tiếng nước ngoài nữa mà ông vẫn không sao chợp mắt được. Phần vì rét, phần vì lo an toàn cho hồ cá. Cả đống tiền ở dưới nước kia. Chỉ ít ngày nữa thôi, sẽ thu về một món lớn. Không trông coi cẩn thận, trộm nó bắt thì mất trắng. Leo cây, tới ngày hái quả rồi, phải cố thôi. Trong lều đài hát, ngoài đồng, gió mùa đông bắc gào rít. Lắc rắc tiếng mưa rơi, chẳng nghe thấy tiếng cá ăn đêm tùm tũm như mọi khi. Thì rét thế này, cá nào còn đi ăn nữa. Trăng xuông đầu tháng cũng mất tâm tự bao giờ. Đồng làng Cổ Cò tối om. Ánh sáng của những bóng điện trên cây xung quanh hồ và mấy bóng cắm ở giữa hồ nữa tỏa ra chẳng thấm gì với màn đêm đặc quánh đen thui. Trong ánh lửa bập bùng, bóng ông Chiến in lên vách lều trông như con gấu đen. Chợt có tiếng sột soạt bên ngoài, ông Chiến dòng tai lên nghe ngóng. Tiếng sột soạt càng lúc càng to. Bật đèn pin rọi qua. Qua khe cửa, ông giật mình. Một bóng người lù lù đứng ngay trước cửa lều. Theo phản xạ, ông vớ cây gậy. Ai? Bóng đen không nói không rằng. Ông Chiến rọi đèn pin khắp người nó. Thì ra là thằng Tình Dồ. Dựng cây gậy trở lại chỗ cũ, ông đằng hắng. Nó vẫn đứng như trời trồng, co ro trong gió rét. Ông Chiến mở cửa lều, gió ào vào thổi bùng bên bếp than hồng. Những cục than gặp gió đỏ rực. Vào trong đi, kẻo chết rét bây giờ. Ông Chiến giục, thằng Tình run rẩy cúi đầu bước vào lều. Nó xà ngay vào bếp lửa, đầu tóc, mặt mũi nó ướt đẫm nước mưa. Ông Chiến lấy cái khăn bảo nó lau mặt. Hai tay nó run run cầm lấy, rồi lóng nga lóng ngóng. Hơ cái khăn bên bếp lửa. Bảo mày lau mặt, lau tóc cơ mà. Ông Chiến nói. Thằng Tình nhai răng cười. Ánh mắt nó ngây dại. Ông Chiến đành cầm lại cái khăn lau cho nó. Xong xuôi, nó lí nhí. Cảm ơn. Ơn huệ gì? sao không ở chợ cho đỡ gió? Ra giữa đồng này làm gì? Muốn chết rét hả? Thằng Tình vẫn im lặng, mắt nó hau háu nhìn vào cái nồi để ở góc lều. Ông Chiến biết ý, hỏi. Đói hả? Tình gật đầu. Cởi cái áo ướt ra, tao hơ lửa cho. Mặc tạm cái này vào rồi ăn. Vơ tay lấy cái áo bông bộ đội cũ ông Chiến đưa cho Tình. Nó lóng ngóng cởi thay. Rõ khổ, 30 tuổi đầu hóa rồ hóa dại chỉ vì thất tình. Đàn ông lấy chỗ đếch nào chả được vợ, mà cứ đắm đuối với cái cô Mai Khanh ấy làm gì. Nó chả lấy mình thì mình lấy đứa khác. Thiếu gì gái đẹp. Mình là cái nơm, úp đâu chả được cá. Hóa điên hóa dại làm gì ra cho nó khổ cơ chứ. Cả làng này gọi mày là Tình rồ đấy. Biết chưa? Vừa thay áo cho Tình, ông Chiến vừa lẩm bẩm nói vậy. Tình ngốc ngoác cái đầu cười dài dài. Mặc xong cái áo bông cho Tình, ông Chiến lấy cơm cho nó. Nó ngấu nghiến ăn. Từ ngày phát hiện ra cái lều cá này, Tình thường xuyên đến đây. Thường thì nó qua đêm ở chợ ngủ trên những tấm phản mà ban ngày người ta dùng để bán thịt. Về lều cá này, Tình vừa được ấm, vừa được ăn, lại vừa được nói chuyện. Hình như chỉ có ông Chiến mới là chỗ để nó dốc bầu tâm sự. Còn những kẻ khác, nó nói, có ai nghe đâu. Đêm khuya thanh vắng, có Tình, ông Chiến như thêm một phụ tá, thêm một người bạn coi cá cùng. Lều cá có tiếng người, có ánh lửa. Kẻ có ý định trộm cá cũng phải gờm. Chuyện chán, thằng Tình buông mình xuống, cuộn mình như con tôm trên ổ rơm. Loáng cái, nó đã ngáy pho pho. Đúng là ông giời, bắt nó khổ cái này thì lại cho nó sướng ở cái khác. Cứ vô tư như không, chẳng quan tâm để ý đến sự đời. Tình thoải mái chùm chăn kín đầu kéo gỗ, gió bên ngoài vẫn thổi vù vù. Mưa có vẻ nặng hơn. Rét lắm, buốt thon thót, đã quá nửa đêm giờ còn gì. Nhìn Tình ngủ, ông Chiến lại nhớ đến hôm giỗ mẹ vợ mình. Hôm đó, ông Thắng cũng về dự. Ông phấn khởi giúp ông Chiến tiếp đãi họ hàng bạn bè. Cỗ toàn cá là cá. Sản phẩm của nhà tôi đấy, mời các cụ các ông các bà thưởng thức. Ông Chiến hồ hởi nói với mọi người. Ai cũng khen cá béo, cá ngon. Vô nhất là trong bữa rượu đó, ông trưởng ban quản lý siêu thị Aloha Mon đã nhận bao tiêu toàn bộ hồ cá. Ông cứ đánh bắt đi, được mẻ nào tôi lấy tất mẻ đó cho. Giá cả thì vô tư đi, chợ bao nhiêu tôi trả ông bấy nhiêu. Ông ta cầm chén rượu cụng chén với ông Chiến và nói. Ông Thắng đến bên cổ vũ. Hàng chuẩn zin đấy sếp ạ, tôi bảo đảm về mặt kỹ thuật chất lượng, cá sạch 100% luôn. Thì thế tôi mới ký hợp đồng chứ, nếu không còn lâu. Đang mải nghĩ, ông Chiến lại nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Ngóc đầu dậy, ông nhẹ nhàng lắng tai nghe. Tay ông sờ vào cây gậy. Quái, sao đêm nay mưa rét lại lắm tiếng động lạ thế? Hết thằng Tình rồ, đến giờ lại ai nữa đây? Đang định quát thì bóng đen lách cửa vào. Kẻ nào mà liều lĩnh vậy nhỉ? Ai? Vừa quát, ông vừa bấm đèn pin soi vào mặt kẻ vừa tới. Đồng thời tay kia ông vung cây gậy lên. Bóng đen giơ tay lên đầu có vẻ chống đỡ. Tay còn lại, nó khua loạn lên, miệng rối rít. Em đây! Anh không nhận ra em à? Trang hả? Nhận ra vợ mình, ông Chiến bỏ cây gậy xuống nói. Thế mà anh cứ tưởng kẻ trộm, suýt nữa thì ăn cây gậy rồi đấy. Mà sao em lại ra vào giờ này? Rét quá, không ngủ được. Ông hỏi. Nhà cửa khóa chưa? Trộm mà biết thì gay, nó vào khoáng sạch đấy. Cẩn thận. Biết rồi, em khóa kỹ rồi. Mà anh nằm với ai thế này? Bà Trang giật mình tròn mắt, nhìn đống chăn lù lù hình người bên cạnh chồng. Lúc này ông Chiến mới quay lại nhìn đống chăn. Tình rồ vẫn ngủ vô tư. Ba máu sáu cơn, bà Trang lao tới giật phăng tấm chăn lên. Tình rồ choàng mở mắt. Nó ú ớ hết nhìn bà Trang, lại nhìn sang ông Chiến. Sao, sao cái thằng rồ này lại ngủ ở đây? Rét quá, ở chợ không chịu được. Nó lên đây với anh. Ông Chiến thanh minh, thi thoảng nó vẫn vậy. Rơi ạ, người hôi như tổ cú này mà anh cho nó ngủ chung à? Bà Trang rên rỉ, tình rồ lúc này mới ú ớ. Ăn nằm với nhau mà, yêu lắm ý. Rõ khổ, nó đói, nó rét, nó mò đến đây, anh cho nó ăn, lau rửa qua loa cho nó rồi, cũng không hôi lắm đâu. Xong thì nó lăn ra, chui vào chăn mà ngủ. Cũng biết rét đấy em ạ. Em bảo nó vậy, anh phải làm sao đây? Đuổi nó đi chắc. Thế nên anh phải ngồi đây với nó đấy. Bà coi cá ngủ thế nào được? Hôm nào anh chẳng ngủ bù vào ban ngày. Ông Chiến phân trần, nói một mạch như thanh minh. Bà Trang nghệt ra nhìn tình dầu từ đầu đến chân. Nó co do, hai tay ôm đầu gối, cười ngây dại. Đoạn nó lại lăn khểnh ra, kéo chăn trùm kín đầu. Ông Chiến lôi vợ ngồi xuống mép ổ rơm. Tay ông chọc chọc vào gốc cây trên bếp lửa. Than gặp gió bùng lên, tàn cho nổ lép bép. Khuôn mặt bà Trang bắt ánh lửa ửng hồng. Thấy vậy, đôi mắt ông Chiến hấp háy. Sao? Có việc gì mà em phải lặn lội đêm hôm ra đây? Nhớ lắm hả? Bà Trang ngúng nguẩy. Nhớ cái phải gió ấy, báo lắm à? Thế việc gì? Có việc thì em mới gọi anh chứ. Chả có thì em gọi làm gì? Ông Trọng, trưởng ban quản lý siêu thị điện cho anh không được, lại điện cho em. Ông ấy bảo ngày mai cần khoảng 2 tạ cá, yêu cầu mình đánh gấp giao cho ông ấy. Thế hả? Theo lịch là mấy hôm nữa cơ mà. Thì thế. Bà Trang đáp, chắc có vụ gì quan trọng nên ông ấy cần gấp. Thế nên em mới phải ra báo anh chứ. Nếu không, rét thế này còn lâu. Đến lúc này hai người mới cảm thấy lạnh. Bà Trang rùng mình, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Bà run lên ôm chặt lấy chồng. Ông Chiến tiếp tục đùa với vợ. Thì em trả lãi quá rồi còn gì. Vừa được việc lại vừa được... ấy lại còn... Bà Trang đấm vào lưng chồng thủm thụp. Thôi, em phải về trông nhà. Anh nhớ việc lúc nãy, đừng để lỡ với người ta. Làm ăn bây giờ là phải giữ chữ tín. Biết rồi, em yên tâm đi. Sớm mai, anh sẽ gọi cánh lưới đến đánh bắt. Trưa mai giao cá cho ông ấy là được chứ gì. Kéo cái mũ áo mưa trùm kín đầu, bà Trang bật đèn pin bước ra khỏi lều. Ông Chiến nhìn theo vợ đến khi không còn thấy ánh đèn nữa mới lại tiếp tục ngồi co ro bên bếp lửa. Gió vẫn vù vù thổi, mưa vẫn lắc xắc rơi. Đêm cuối năm đặc quánh, cánh đồng làng tối om. Ánh điện và mặt nước hồ cá tạo thành một khoảng sáng nhờ nhờ trong đêm. Đúng là gương đồng có khác, gió to, sóng nước vỗ vào mạn thuyền nghe ì oạc. Vừa lúc đó, có tiếng cá quẫy dưới gốc sung. Chẳng lẽ chúng lại vật đẻ vào giờ này? Bất giác, ông Chiến mỉm cười một mình. Các bạn vừa nghe truyện ngắn Gương Đồng của tác giả Đỗ Xuân Thu. Truyện ngắn ghi lại tâm tư tình cảm của người cựu chiến binh phát triển kinh tế từ nghề nuôi cá. Bây giờ các bạn cùng nghe đôi điều cảm nhận của biên tập viên Hoàng Hiệp về truyện ngắn này. Các bạn thân mến, ông Chiến, nhân vật chính của truyện ngắn, đến với nghề cá không phải là một sự ngẫu nhiên tình cờ. Ngay từ nhỏ ông đã mê cá rồi. Khi còn tại ngũ, ông phụ trách cả khu ao cá của sư đoàn. Khi về quê nhìn thấy cánh đồng chiêm trũng của làng có năng suất quá thấp, nên ông quyết định đầu tư nuôi cá. Nhờ sự giúp đỡ của người đồng đội cũ và sự quyết tâm của bản thân, ông Chiến đã thành công tạo dựng cơ ngơi của mình. Truyện ngắn được tác giả viết rõ ràng, phần lớn là hồi ức hoặc phản ánh sự kiện mà nhân vật chính đã trải qua. Ông Chiến đã dũng cảm thay đổi phương thức sản xuất để phát triển kinh tế trên vùng quê nghèo của mình. Truyện ngắn không có nhiều mâu thuẫn hoặc xung đột rõ nét, mà chỉ là kể lại câu chuyện của người cựu chiến binh trên con đường thoát nghèo. Hình ảnh nhân vật chính của câu chuyện cũng như nhiều người nông dân khác, trở thành tấm gương phát triển kinh tế trên mọi miền Tổ quốc. Trong quá trình phát triển hội nhập kinh tế, mang đến nhiều đổi thay của làng quê, họ năng động sáng tạo trong công việc của mình. Hình ảnh nhân vật chính mang những nét đẹp của người lính trong chiến đấu và lao động. Chi tiết ông Chiến, cưu mang, giúp đỡ tình rồ khiến người đọc người nghe ấm áp tình người. Hai việc ông Chiến ra thăm liều cá, hiểu lầm ông có tình nhân, khiến chúng ta không khỏi bật cười. Tuy nhiên, nếu tác giả khai thác thêm những khó khăn trở ngại, khi ông Chiến bắt đầu lập nghiệp, từ nghề nuôi cá, thì chuyện ngắn để lại dấu ấn với bạn đọc nhiều hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những người làm chương trình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau.